Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, trang 231. Bất quá này Lam Quang Thảo khuyết điểm, đó là nó dễ cây phá lệ yếu ớt, có đôi khi mặc dù là nó chính mình lá cây bên cạnh nhẹ nhàng xẹt qua, đều sẽ ở nó dễ cây thượng lưu lại hoa ngân, một khi để lại hoa ngân kia đã có thể đến cho nó thượng dược chữa thương, bất quá. Hôm nay vận khí nhưng thật ra thực hảo, này vườn ươm Lam Quang Thảo đều là hoàn hảo, Black. Đứng dậy, hắn lực lượng cũng đủ làm này đó Lam Quang Thảo an phận một đoạn thời gian, hắn nhìn trước mắt. Ngủ Lam Quang Thảo nhóm, vỗ vỗ tay chuẩn bị đi tiếp theo cái vườn ươm nhìn xem, Black vừa mới bước ra Lam Quang Thảo. Vườm ươm, liền nghe được Lị Áo đối chính mình kêu gọi, Lị Áo. Black ngừng ở tại chỗ, lên tiếng, Lị Áo ngừng ở Black trước mặt, duỗi thẳng cổ, tò mò mà nhìn hai mắt, theo sau thu hồi tầm mắt, hỏi, Black, ngươi gần nhất thế nào? Ta khá tốt à, Black xả lên khóe miệng, xả ra một cái tươi cười tới, Lị Áo oai oai đầu. Nhìn Black. Black tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống, yên tâm đi, Black nói. Chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, chỉ là một ít về chính mình bị phong ấn việc nhỏ mà thôi, Black ánh. Mắt để lộ ra một ít u buồn, Lị Áo nhíu nhíu mày. Nói cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, kia ngươi phải nhớ kỹ, không cần thương tổn chính mình, Black cười rộ lên, lần này là thiệt tình. Yên tâm, điểm này ta còn là biết đến, Lị Áo gật gật đầu. Nói tiếp, quá mấy ngày, ta muốn tiến đến Mê Võng Chi Hải. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Mê Võng Chi Hải, Black thần sắc sửng sốt. Hắn gần nhất lâm vào chính mình cảm xúc giữa. Không quá chú ý Áo Lợi Trấn đã xảy ra cái gì. Cũng không biết tìm bọn họ đoàn người sở phát sinh sự tình, Lị Áo giải thích. Chúng ta có đồng bạn, bị nhốt ở Mê Võng Chi Hải. Chúng ta muốn tiến đến trợ giúp bọn họ, ngươi có thể giúp ta sao? Lị Áo một đôi thẳng thắn thành khẩn đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn Black hai mắt, Black bị Lị Áo xem trinh lăng mấy nháy mắt. Theo sau thần sắc trịnh trọng lên, hắn gật gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi, Lị Áo thiết chùy bị tu bổ xong. Ở xác định tìm mấy người sinh mệnh thủy tinh như cũ hoàn hảo lúc sau, đi trước Tây Bộ Mê Võng Chi Hải lữ trình, liền đề thượng chương trình hội nghị. Arthur có được bảo hộ chi lực, là Áo Lợi Trấn người thủ hộ, cũng là Áo Lợi Trấn vòng bảo hộ kiên cố nhất bảo đảm, có thượng một lần người nghe tiến công giáo huấn. Lị Áo mấy người cộng đồng cho rằng Arthur không thể dễ dàng mà rời đi Áo Lợi Trấn. Arthur chính mình cũng rõ ràng, chính mình năng lực chỉ có đãi ở Áo Lợi Trấn mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu rời đi Áo Lợi Trấn, chính mình ngược lại sẽ trở thành đại gia liên lụy, tuy rằng cũng không tình nguyện. Nhưng Arthur chủ động đưa ra lưu thủ Áo Lợi Trấn, Ensa tuy rằng có cường đại quỷ dị năng lực, cũng có được Winnie làm đã từng thế giới ý chí. Nhưng là bởi vì đã từng đau xót ảnh hưởng, Ensa tinh thần trước sau ở vào một loại không ổn định trạng thái. Một khi rời đi Áo Lợi Trấn, loại này quỷ dị lực lượng thưa thớt hoàn cảnh, vô cùng có khả năng bệnh cũ tái phát. Đi trước Mê Võng Chi Hải đội ngũ bên trong, Ensa bị bài trừ bên ngoài, Hải Vi Nhĩ năng lực càng có rất nhiều một loại phụ trợ năng lực. Hắn có thể thông qua quan sát thổ nhưỡng nguyên tố, phán đoán thực vật nhu cầu, cũng có thể đủ thông qua thay đổi thổ nhưỡng nguyên tố, chế tạo riêng tính chất tài chất, hắn cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu hoặc là đường dài. Tiến lên, Alan cũng càng thích hợp lưu tại Áo Lợi Trấn, một phương diện là bởi vì Áo Lợi Trấn có nhiều như vậy động vật, kế tiếp còn có khả năng mở rộng nuôi dưỡng. Luôn là phải có một cái hiểu được cùng động vật câu thông người ở Áo Lợi Trấn tọa trấn. Về phương diện khác, Arthur không thể dễ dàng rời đi áo lợi trấn. Hải Vi nhĩ cũng không phải chiến đấu nhân viên. Ensa lại không ổn định. Chỉ có Ellen, nếu gần chỗ, như bội cách trấn hoặc là rừng hôi vụ xuất hiện cái gì chẳng huống. Còn có một người có thể qua lại câu thông, tuy nói áo lợi trấn người thường cũng là các đỉnh các. Thân cường thể kiện, nhưng rốt cuộc đương chân chính đối mặt quỷ dị sinh vật thời điểm. Cũng chỉ có năng lực giả mới có thể đủ ngăn cản một vài, cuối cùng là Eliza. Eliza nói, nàng muốn đi, Lị Áo cùng Arthur đương nhiên nói không. Có nhiều người như vậy ở, hà tất muốn cho một cái tiểu nữ hài đi mạo hiểm đâu. Nhưng Eliza nói, nàng đã 8 tuổi, Eliza, 8 tuổi thời điểm, Arthur Kaka đều có thể một người đi rừng hôi vụ tìm đầu gỗ. Ta vì cái gì không thể đi mê võng chi hải đâu. Huống hồ lúc này đây đi mê võng chi hải, cũng không chỉ Eliza một người nha. Eliza ngưng đầu, đầy mặt đáng yêu nói, nhưng mê võng chi hải phi thường nguy hiểm. Ở bên cạnh giám sát trường, Trác Kéo, nhịn không được mở miệng ngăn trở nói, nhìn trước mắt tiểu. Ếch, Eliza lớn lên còn man cao, cũng không tính tiểu, nhưng xem mặt như thế nào đều vẫn là cái tiểu hài tử. Như thế nào nhẫn tâm đưa đến mê võng chi hải nguy hiểm như vậy địa phương đi? Mặc dù là ở thần thánh quân đoàn, 7-8 tuổi tiểu hài tử, cũng đều còn chỉ có thể chấp hành đơn giản nhất nhiệm vụ, các ngươi trước kia cũng nói rừng hôi vụ. Cũng phi thường nguy hiểm nha, Eliza ngưỡng mặt nhìn về phía giám sát trường Trác Kéo. Nhưng hiện tại Nam Hi A-di bọn họ không phải mỗi ngày đều đi rừng hôi vụ sao? Trác Kéo nghẹn lại, đãi ở áo lợi trấn mấy ngày nay. Nàng cũng đi trong truyền thuyết cực kỳ nguy hiểm rừng hôi vụ nhìn, này rừng hôi vụ nhìn âm. Chầm chầm, nhưng thế nhưng cũng không có gì cường đại quỷ dị sinh vật, Trác Kéo quả thực hoài nghi chính mình. Trước kia nghe được đồn đãi đều là giả, Sam cùng Betty biết không? Lị Áo mở miệng hỏi hướng Eliza, tiểu hài tử nói không thông. Tìm ra trưởng không phải được rồi. Ba ba cùng mụ mụ biết nha, Eliza chớp đôi mắt nói. Bọn họ đều là đồng ý, Lị Áo. Trước kia không phải đem Eliza phóng tới đại phòng tới đều không yên tâm sao? Như thế nào hiện tại liền lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp làm nàng đi mê võng chi hải? Ba ba mụ mụ nói, bên cạnh đi theo Eliza cùng đi đến Maria mở miệng nói. Eliza nếu trời sinh là năng lực giả, như vậy nàng liền nên chịu đựng năng lực giả hẳn là muốn thừa nhận tôi luyện. Hết chương.